Chương 753, ngươi có phải hay không ưa thích Trọng Nguyệt? Nhìn Đông Lâm một chút, Trọng Nguyệt không nói gì nữa, mà là trực tiếp quay người đi tới Đế Sóc bên người. Đế Sóc một đoàn người lúc này mới mang theo Nặng Ninh hướng về rừng rậm đi ra bên ngoài. Ba ngày sau đó, một đoàn người về tới Thần Nguyệt Môn. Làm Thần Giao nhìn thấy bọn họ lúc trở về thời gian, cao hứng chạy tới, có thế khi thấy Đế Sóc ôm Bắc Minh Dạ thân thể lúc, Thần Giao nụ cười cư nở dê ở trên mặt, nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch, đây là thế nào vì sao Bắc Minh Dạ sẽ Đế Tiểu Bạch bọn họ nhìn Thần Giao một chút, cư nở dê không nói thêm gì, mà là trực tiếp từ Thần Giao bên người đi tới Thần Giao thấy vậy, nhanh chóng đi theo. Về đến phòng bên trong, đem Bắc Minh Dạ đặt ở trong phòng trên giường. Tỷ tỷ. Trong phòng, Đế Tiểu Bạch ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi thực muốn đi tìm hắn sao? Trọng Nguyệt đối với Thượng Đế Tiểu Bạch từ mắt, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, ân, ta nhất định phải đi tìm hắn. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới phụ mẫu Đế Tiểu Bạch đối với Trọng Nguyệt vẫn luôn cực kỳ thuận theo, trên cơ bản mà nói chính là không có hung qua Trọng Nguyệt, nhưng lúc này hắn lại tức giận, phụ mẫu chờ 18 năm, ca ca vì đón ngươi trở về, một mực đều ở cố gắng nghĩ biện pháp mở ra kết nối. Nếu như ngươi không quay về còn chưa tính, có thế Bắc Minh Dạ đã chết, ngươi bây giờ lại muốn từ bỏ sinh mệnh mình đi tìm hắn, tỷ tỷ, Bắc Minh Dạ đối với ngươi mà nói liền thực trọng yếu như vậy sao? Đế Tiểu Bạch những lời này nói ra, trong phòng người đều không nói gì. Đế Tiểu Bạch, ngươi đi ra cho ta. Đế Sóc nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, không nói hai lời quay người liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó đi theo ra ngoài. Đại ca, Đế Tiểu Bạch ra đến sau đó, nhìn đứng ở bên ngoài Đế Sóc hô một tiếng. Đế Sóc nghe vậy, quay đầu nhìn xem Đế Tiểu Bạch, ánh mắt nhắm lại, người, có phải hay không ưa thích Trọng Nguyệt? Đế Tiểu Bạch giật mình, ngẩng đầu, mắt tím lại va vào Đế Sóc hai mắt, đối lên cặp kia mắt tím, Đế Tiểu Bạch vô ý thức nghiêng đầu qua, áo bào bên trong tay lại gấp nắm thành quyền. Trầm mặc một hồi, Đế Tiểu Bạch câu môi cười cười, đại ca, ta đương nhiên thích Hoan tỷ tỷ. Ta cũng cực kỳ thích ngươi, các ngươi là ta thân nhân. Đế Sóc thở dài một tiếng, không thể làm gì lắc đầu. Ta sớm nên phát hiện, ngươi từ nhỏ đã ưa thích nghe Trọng Nguyệt sự tình. Lần thứ nhất nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, ta họa nàng chân dung. Ngươi lúc kia rất hiếu động, có thế bức họa kia ra đến sau đó. Ngươi nhưng vẫn nằm sấp tại bức họa nơi đó, nhìn xem chân dung. Tiểu Bạch, nàng là tỷ tỷ của ngươi, thân tỷ tỷ. Đế Sóc trước kia chẳng qua là cảm thấy Tiểu Bạch đối với Trọng Nguyệt là tò mò, bởi vì cho tới bây giờ chưa thấy qua Trọng Nguyệt, có thế ngay mới vừa rồi hắn nhìn ra không được bình thường. Tiểu Bạch đối với Trọng Nguyệt để ý, hoàn toàn siêu việt bình thường phạm vi, quá mức để ý cũng tỉ như Trọng Nguyệt nói nàng muốn đi tìm Bắc Minh Dạ, hắn mặc dù trong lòng cũng cực kỳ không vui, có thế Trọng Nguyệt là muội muội của hắn biết rõ, nếu như bọn họ không cho Trọng Nguyệt đi. Như vậy về sau Trọng Nguyệt đều sẽ không vui vẻ. Xem như ca ca của nàng, hắn muốn, là một cái có thể vui vẻ sinh hoạt Trọng Nguyệt, cho nên hắn cho phép Trọng Nguyệt đi tìm Bắc Minh Dạ, thậm chí còn giúp Trọng Nguyệt cùng phụ mẫu câu thông. Có thế Tiểu Bạch không nên hỏi một câu kia, Bắc Minh Dạ đối với ngươi mà nói thực trọng yếu như vậy sao? Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là Bạch Xuyên, giống Bắc Minh Dạ chê tờ đi như thế, hắn khẳng định cũng sẽ đi tìm Bạch Xuyên. Có thế Tiểu Bạch không hiểu, tại Trọng Nguyệt trong chuyện, Tiểu Bạch chiếm chủ đạo tính, hắn chủ đạo tính chỉ có Trọng Nguyệt, mà không có Bắc Minh Dạ.